Chiến thần Sở Bác, chương 502. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 502, cô ấy không nhịn được có chút nghi ngờ, chẳng là lẽ cô ấy nghĩ nhiều. Tiểu Uyên, theo anh thấy xe bọn họ sẽ không đến đâu, hay là chúng ta cứ ngồi xe, để bạn em gọi xe đến đi. Giọng nói của Chu Bân lại vang lên bên tai Tô Uyển. Tô Uyển lắc đầu, đang định nói thì lúc này, cảnh tượng trước mắt khiến cô ấy đột nhiên trừng to mắt. Chỉ đến khi Sở Bắc đột nhiên nắm tay Lạc Tuyết, đưa Lạc Tuyết đi đến chiếc Bentley Bentayga phía trước. Đồng thời, chiếc Bentley Bentayga cũng dừng lại vị trí cách bọn họ không xa. Sở Bắc, anh muốn làm gì? Lạc Tuyết giật mình, hành động của Sở Bắc khiến tim cô đập mạnh không thôi. Đợi lát nữa em sẽ biết. Sở Bắc cười nói một tiếng, sau đó kéo tay Lạc Tuyết tiếp tục đi về phía trước. Hừ, còn ra vẻ. Nhìn thấy hành động của Sở Bắc, Chu Bân khinh thường cười lạnh một tiếng. Họ Sở kia, anh nên cách xa xe Bentley người ta chút đi, nhỡ đâu trầy sức xe người ta, thì anh đền không nổi đâu. Chu Bân, anh không nói thì không ai nói anh câm đâu. Tô Uyển tức giận chừng nhìn Chu Bân, anh chỉ nói sự thật thôi mà. Vẻ mặt Chu Bân vô tôi xua tay, sau đó lại xem thường nói. Chiếc Bentley Bentayga này, chỉ xe thôi cũng hết 2 triệu rồi, lỡ trầy một chút cũng phải đến hơn 100.000 đấy, em thấy điều kiện như bọn họ có thể đền nổi sao? 2 triệu, nghe thấy lời của Chu Bân, Tô Uyển cũng giật mình. Tuy cô thích chiếc Bentley Bentayga này, cũng biết giá nó rất mắc nhưng không ngờ, lại mắc đến vậy. Cô có chút lo lắng, mắt Sở Bắc không nhìn thấy, anh kéo Lạc Tuyết đi qua, nhỡ đâu. Cô ấy đang định lên tiếng nhắc nhở thì lúc này, giọng nói của Chu Bân lại vang lên. Hừ, Tiểu Uyển, em xem cái tên kia, người không biết còn tưởng chiếc Bentley Bentayga này của anh ta nữa, đáng tiếc anh ta cũng chỉ có thể ra vẻ mà thôi. Chu Cầm tỏ vẻ coi khinh nói. Nghe thấy lời của Chu Cầm, ánh mắt Tô Uyển đột nhiên lóe sáng. Nếu chiếc xe này thật sự là của bọn họ thì sao? Không hiểu ma xui quỷ khiến cô lại nói ra một câu như vậy. Sao có thể, Chu Bân nghe vậy, lập tức lắc đầu, vẻ mặt xem thường nói. Nếu chiếc Bentley Bentayga này là của anh ta, anh trồng cây chuối ăn cơm. Cách chương,